trong cuộc chiến ở Định Quân Sơn. Lão tướng Huỳnh Trung vẫn trí dũng, không thua gì năm xưa, đã chém hạ Hầu Yên ngay dưới ngựa, đoạt được đại doanh trại của Ngụy quân. Trương Hòa bại trận, chạy về kinh đô báo cáo với Tào Tháo. Ngụy Vương, Trương tướng quân, Định Quân Sơn đã bị mất, tướng quân hạ Hầu Yên đã bị lão Huỳnh Trung chém chết tại trận. Trương tướng quân, ta quyết thống lãnh đại quân để mà trả thù cho Hào tướng quân. Các vị tướng quân, Tào Tháo đích thân thống lãnh 20 vạn quân tới để trả thù cho Hạ Hầu Yên, đang ra lệnh cho Trương Hòa vận chuyển lương thảo tới chân núi Bắc Sơn ở tại Hán Thủy. Nếu qua tới được chỗ đó, đốt hết lương thảo, cắt đường tiếp tế, nhuệ khí của Tào Tháo chắc chắn sẽ bị giảm đi. Tôi xin nhận trọng trách này. Huỳnh tướng quân đã chiến đấu gian khổ, hãy để cho tôi. Ê, gian khổ có nói gì, hãy để cho ta đi. Hãy để tôi đi. Vì vậy tướng quân khỏi cần tranh cãi, cả hai cùng đi, để xem ai lập được đại công đầu. Lần này đi đột lương thảo không phải là chuyện nhỏ, không biết Quỳnh tướng quân có phương sách gì hay không. Hãy tới đó xem trước, để coi tình hình như thế nào. Để tôi tới đó trước. Ê, không được, để ta tới trước. Để tôi đi. Cứ để cho ta đi trước đi, ta đã già rồi, sao lại tranh giành với một ông già chứ. Tôi và ông để phục vụ cho chúa công, tính toán làm gì? Hai chúng ta hãy bắt thăm đi, ai bắt trúng người đó đi trước. Sao hả? Không. Vậy tôi đi trước. Ê, được, bốc thăm thì bốc thăm, bốc thăm đi. Được. Quỳnh tướng quân bốc túi đi. Hả? Người nào bốc túi viên đá người đó trước. Người đó. Ta bắt tay này. Thế nào, người đã thua rồi để lão phu đi trước hả? Nếu như tướng quân đi trước, tôi sẽ giúp đỡ. Ở đây tới Bắc Sơn Hán Thủy không còn bao lâu nữa. Được. Nếu về ngồi ngày mai tướng quân trở về đúng giờ, tôi sẽ án binh bất động. Nếu như quá giờ tướng quân không trở về, tôi sẽ đưa binh tới tiếp ứng. Được, tùy ý tướng quân, ngày mai giờ ngọ sẽ gặp lại. Được. Tướng quân, đã sắp tới giờ ngọ, mình nên phát binh. Đợi thêm chút nữa. Lão già Huỳnh Trung, ta xem ngươi còn chạy chỗ nào hả? Tướng quân, nói mau, Huỳnh lão tướng quân đã bị dây ở đầu núi, tình hình rất nguy kịch. Trương tướng quân, dạ, hãy giữ doanh trại, ta đang thêm quân mỏ, đừng nông nổi hành động. Dạ. Lên ngựa. người chịu trói đi hả? Sơn triệu tới lòng là anh hùng của trường bản ba năm xưa. Quỳnh lại tướng quân lên ngựa. Mau đỡ Quỳnh lão tướng quân xuống ngựa. Quỳnh lão tướng quân, tướng quân, chính Triệu tướng quân đã cứu Quỳnh lão tướng quân đó. Gì à? Triệu tướng quân còn đang cứu những người khác. Mời lão tướng quân vào trong nghỉ ngơi nha. Mau, đại binh Tào Tháo đuổi tới nơi rồi. Tướng quân, hãy đóng cửa thành, chuẩn bị phòng thủ. Cứ mở cửa thành. Mở. Ngày xưa tại trường bán ba thành Tương Dương, cũng một mình một ngựa, ta đã xem 83 vạn đại binh của Tào Tháo như là cỏ rác vậy. Tất cả binh tướng cần gì phải sợ. Vậy mọi người vào vị trí, cung thủ chờ lệnh, đội trong ứng chiến. Dạ. Chúa công, tôi muốn xông vào trại hay không? Hư dĩ thực gì, thực dĩ hư gì? Đó là một cách dụng binh. Triệu tướng quân dùng trại bỏ trống để mà dụ ta. Kế mọn như vậy không qua nổi ta đâu. Hôm nay nếu không nhờ Tử Long tướng quân, hay là Quỳnh lão tướng quân đã khó lòng sống sót, và các tướng sĩ trong trại cũng khó thoát khỏi sự miệng cọp. Tử Long thật là can đảm, có thể nói là đúng là một hổ hoài tướng quân. Quân sư nói thì có lý. Hổ hoài tướng quân. Chúa công, quân sư, Tào Tháo lại đưa binh đi đường mòn tới tận Hán Thủy, và hạ lệnh cho Tần Thiện làm tiên phong, và Quỳnh Bỉnh làm phó tiên phong tới khiêu chiến. Đi, mau lên. Qua kia, nhanh lên. Chúa công, Tào Tháo tới đây cũng không làm gì được đâu. Chúa công cứ cho hạ trại đi, lượng đây sẽ có cách để lấy được Hán Thủy. Sau khi Tào Tháo thất bại ở tại Bắc Sơn, đã thống lĩnh đại quân tới chiếm Hán Thủy. Tiên phong Hứa Hòa không nghe lời khuyên của phó tiên phong Quỳnh Bỉnh, đưa hết lực lượng vượt qua Hán Thủy, hạ trái phía trước dòng sông. Còn tướng của Thục Trung là Quỳnh Trung và Triệu Tử Long. Thấy vậy, lập tức rút về bên sông. Hai bên cầm cự chỉ cách nhau một con sông nhỏ mà thôi. Nào, tới đây, xem kìa. Nội trống thổi coi. Mau lên. Chú Công, không nhìn thấy ai hết, không có ai tới ứng chiến. Hả? Truyền lệnh giải giáp, vào trướng an nghỉ. Dạ. Truyền lệnh tướng sĩ, vào trướng an nghỉ. Truyền lệnh giải giáp, vào trướng an nghỉ. Truyền lệnh tướng sĩ, vào trướng an nghỉ. Tướng quân, coi bộ đây là quỷ kế của Gia Cát Lượng cố tình ngụy tạo thành thế, làm cho quân của mình biến động lo âu, làm họ không yên tâm. Ngụy Dương, tại sao lại không hạ lệnh cho tướng sĩ ở trong trại cứ việc yên tâm mà nghỉ ngơi đi chứ? Mỗi lần nghe tiếng trống và tiếng còi của quân thuộc, cứ việc bỏ ngoài tai đi, đừng có để ý. Như vậy to gan, chỉ là một nội thị mà dám lên tiếng ở chỗ này. Những kẻ không biết dụng binh, thực thực giả giả không biết trước được. Nếu như trong 10 lần giả có một lần thật, thì tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Còn mau lui ra. Chú Công, vậy bây giờ hạ lệnh toàn trại mặc áo giáp ngủ. Dạ. Còn nữa, câu ngủ mê đi nữa cũng phải mở một mắt ra cho ta. Đã tới giờ đánh trống. Đừng vội, cho Tào Tháo ngủ thêm một chút nữa. Quấy nhiễu như vậy trong vòng 3 ngày, Tào Tháo không muốn rút cũng không có được. Nếu ta bị quấy đầy kiểu này, đừng nói là 3 ngày, 1 ngày ta cũng dọn đi. Cạn ly. Chú Công, đêm đã khuya rồi, hãy về trướng yên nghỉ đi. Được lắm, ta về nghỉ trước. Nhưng mà quân sư đừng quá lao lực nha. Đa tạ chúa công. Người đâu? Dạ. Hạ lệnh. Dạ. Truyền lệnh tam quân, đêm nay rút quân, lui về phía sau 30 dặm. Dạ. Gia Cát Lượng sử dụng kế nghi binh đã làm cho Tào Tháo rút lui về phía sau Hán Thủy 30 dặm. Sau đó lại sai Huỳnh Trung và Tử Long vượt qua Hán Thủy, thừa thắng truy kích. Tào Tháo muốn rút về Nam Trấn, nhưng không ngờ Trương Phi và Tướng Nghiêm đã thừa sơ hở chiếm mất Nam Trấn. Tào Tháo đành phải đưa mấy chục vạn binh rút về Giang Bình Quan, tập trung lương thực để tiếp ứng cho toàn quân. Chúa công, lương thảo đã bị Trương Phi cướp đi. Chuyến đi này thật đi vi phạm tướng lĩnh, nhục với quân y, tội đáng chết. Đứng dậy, đứng dậy nè, đứng dậy đi. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, không phải lỗi của một mình ngươi đâu. Hả? Để hôm khác ta sẽ đích thần xuất quân quyết chiến với Lưu Bị. Ngươi vào hậu trại băng bó vết thương, điều dưỡng cho tử tế. Tạ ơn chúa công. Đưa đi. Chúa công chinh chiến đã nửa đời, đã hiểu biết nhiều về binh pháp, nhưng lần này ở tại Hán Thủy lại bị thua với Khổng Minh nhiều trận. Xin hỏi có lý do gì hay không? Không lẽ tướng quân không tin Từ Hoàng này hay sao? Ấy, Từ tướng quân, tha thứ cho tôi vô lễ. Mời ngồi. Bất luận về phương pháp dùng binh nào, chúa công cũng có thua gì Khổng Minh đâu. Nhưng mà vì chúa công đang nghi, đó chính là đại kỵ của việc dùng binh. Làm kế dùng binh của Khổng Minh thành công liên tục. Sợ gì chúa công bị bại, không phải vì chiến đấu, mà là vì tánh tình của chúa công mà thôi. Ờ, lời của tiên sinh nói khiến tiểu mẫu này đã hiểu hết mọi việc. Ờ, tiên sinh, tại sao không chịu nói sớm chứ, để sửa đổi những thất bại của chúa công? Chúa công, xin chúa công lên giường nằm nghỉ đi nhờ. Chúa Thế Công. Người này là ai? Lý Hữu đâu? Bẩm Chúa Công, Lý Hữu hôm nay bị bệnh khẩn cấp. Người này được Hứa Thừa Tướng tin cẩn, cho nên cử tới đây để mình thay chữ Lý Hữu. Kẻ hầu ta là Trương Cẩu, rất danh dự được hầu hạ Chúa Công. Kiểu ngủ của ta rất là dễ sợ. Khi ta ngủ ngon rồi, không nên tới gần. Chị nhớ kỹ. Lời của chú Công nói là thật hay là giả vậy? Ừ, chú Công căn dặn như vậy. Là thật hay giả, ta đâu có biết được chứ. Không biết đâu. Sao sự này ta chưa từng nghe? Đừng nói là ngươi, cả ta cũng chưa từng nghe nói. Này nè, hai người đang làm cái gì vậy? Đã nói cái gì? Chúng tôi nói cái mệnh của chú Công. Chuyện gì? Hay vậy? Sao không chịu nói vậy? Bộ muốn chết hay sao? Lòng thể của chú Công nó bị nhiễm phong mạc, vậy phải làm sao hả? Hay, thiệt là không có lương tâm mà. Hay, hay. Ngươi làm gì vậy? Tôi, chú Công, tôi chỉ là muốn... chú Công à, chú Công à, chú Công à, chú Công xin tha mạng, xin chú Công tha mạng, xin tha mạng à, chú Công ạ à, xin tha mạng Tướng quân, tướng quân, coi kìa. Chúa Công, Chúa Công. Ồ, chuyện gì? Chúa Công, người này. Lại đã giết kẻ hầu của ta. Không lẽ ta đã giết hắn trong giấc chiêm bao? Người này đã hầu hạ ta 3 năm, giống như là một người thân thiết. Không ngờ hôm nay lại bị trúng một kiếm trong giấc chiêm bao của ta. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Dương Tu. Dạ. Hãy mang vàng bạc đem cho già quyến hắn, và đem hắn đi hậu táng đi. Dạ. Tôi sẽ làm ngay. Đại nhân, thời tiết trở lạnh, cần cho người về Hứa Đô lấy áo ấm tới không? Đợi thêm vài ngày đi. Phải đợi bao lâu đây chứ? Thật ra chú Công đã có cách lui binh, nhưng mà bây giờ xuất binh chỉ là ngoại công vô ích. Bây giờ rút binh, nếu mà rút binh thì sẽ bị quân thuộc chê cười, cho nên bây giờ vẫn còn phân vân. Chú Công mời dùng bữa. Chúa công. Hả? Xin cho biết khẩu lệnh đêm nay. Ức gà. Ức gà. Ức gà. Dạ. Nghe tướng quân. Chúa công truyền lệnh, khẩu lệnh đêm nay là ức gà. Hả? Ức gà. Ngươi khỏi cần đi lấy áo nữa. Chỉ vài bữa nữa chúa công chắc chắn sẽ rút binh thôi. Mau đi thu dọn hành lý đi, để tránh khi chúa công hạ lệnh rồi sẽ thu dọn không kịp. Dạ. Dương chú bộ. Ồ, Hạ Hầu tướng quân. Ê, ta có một việc không rõ lắm, cho nên tới đây. Tiên sinh làm như vậy là ý gì? Sớm ngày thu dọn, để tránh khi chúa công rút binh sẽ trở tay không kịp. Chúa công rút binh? Sao tiên sinh lại biết chứ? Khẩu lệnh đêm nay ta đã biết rồi. Ta cũng đang muốn thọ giáo tiên sinh về vấn đề này đó. Hôm nay chúa công lại lấy ức gà làm khẩu lệnh. Vậy nghĩa là gì hả? Cái ức gà ăn thì không có thịt, bỏ đi thì lại uổng. Này thì không thể nào thắng nổi, rút lui thì sợ người ta chê cười, ở lại thì vô ích, hoàn toàn vô ích. Vài ba bữa nữa chúa công sẽ ban sư hồ trầu. Tôi đã biết trước như vậy, cho nên mới sắp xếp hành lý trước, kẻo vào giờ chót sẽ không kịp nữa. Tướng quân thiệt là biết rõ ý của chúa công đó. Dừng chú bộ, nó biết chuyện này rồi. Biết chuyện này rồi. Nhanh lên. Đừng có chần chờ nữa. Nó lên dùng về chút khỏe đi. Nó không kịp đâu. Nhanh lên đi. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Dùng về thằng ngoài đi. Nhanh lên. Nhanh lên nha. Nhớ cái chuyện đó nghe chưa. Đừng có làm chậm trễ, không kịp đâu. Biết chưa. Nhanh đi. Quỷ Dương. Ai ra lệnh các người thu dọn hành lý? Tướng quân, tướng quân. Lập tức kêu hắn tới trước gặp ta. Dạ. Người lại dám tự động tuyên truyền quân lệnh làm nản lòng chiến sĩ. Tôi chỉ là dũng phu, đâu có biết được chuyện gì. Là chủ bộ Dương Tu nói đó. Ông ta đoán là chúa công có ý định muốn rút lui. Lại lãng. Kêu Dương Tu lập tức tới gặp ta. Dạ. Chú công, chính người tung tình xuất bình kêu người ta thu dọn hành lý phải không? Dạ. Hãy nói ra tại sao ngươi làm vậy. Ức gà khi ăn không ngon, bỏ đi lại uổng. Chúa công so với việc của Hán Trung, thật không nên ở lâu, tốt nhất phải rút lui. Người dám bày chuyện ra, bày chuyện ra để nhiễu loạn quân tâm. Người đâu? Dạ. Viên Tu biết rõ trước sau gì, cũng sẽ có một ngày tàn như vậy. Chỉ là tới quá muộn mà thôi. Chúa công, Hán Trung không tiện ở lâu, thôi thì hãy sớm ban sư hội trào đi. Viên Tu đi rồi, mong chúa công hãy bảo trọng lòng thiện, tự lo cho mình. Cáo biệt. Viên đại tướng, tại sao lại nghe tin đồn nhảm nhiễu loạn lòng quân, đáng chém? Chúa công, chúa công, chúa công mà, chúa công bớt giận, chúa công bớt giận, chúa công. Hôm nay ta tha tội chết cho người. Nếu còn người nào tung tin thất thiệt, cho rằng ta sẽ rút mình đồng tội với Dương Tu, ngày mai sẽ quyết chiến với Lưu Bị. Lưu Bị, tên nghịch tặc vong ân phụ nghĩa phản bội triều đình, hãy mau đầu hàng đi. Ta là tôn thân của đại hán, phụng triệu giết giặc. Người đã giết chết hoàng hậu, tự phong mình làm vua, lợi dụng vua trẻ, người mới thật là loạn thần tặc tử. Lưu tướng quân. Dạ. Bắt tên phản tặc Lưu Bị. Dạ. Đi. Bắt sống Lưu Bị, sao lại nói chuyện thu binh dễ? Quân địch đã bỏ ngựa và binh khí, thấy khả nghi, chúng ta rút binh. Người nào lấy ngựa, lấy binh khí hay quần áo, chém. Lên. nhanh lên, nhanh lên. Chúa công hạ lệnh, người nào lấy ngựa hay binh khí quần áo của quân địch chém ngay. Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy. Sau khi giết chết Dương Tu, ra lệnh xuất binh quyết chiến với Lưu Bị. Thật đúng như lời của Dương Tu dự đoán, chuốc lấy thất bại thật thê thảm. Bản thân Tào Tháo lại bị Huỳnh Trung bắn gãy hai cái răng cửa, thiếu chút nữa là mất mạng. Dương Tu qua đời đã được hậu táng trọng thể. Cuộc chiến tranh Hán Trung cuối cùng Lưu Bị được toàn thắng và chấm dứt.